Ảo giác lạnh đằng hoa lang, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua hai ly trà sữa hoa nhài, sách đến một phòng học trống quán trà sữa quá ồn ào, không thích hợp để tư vấn trao đổi, dễ làm xáo trộn suy nghĩ, nhưng dù vậy, Ninh Giác vẫn tốn không ít công sức mới có thể trình bày rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Sau khi trình bày xong, Phương Danh im lặng uống hết ly trà mới mở lời. Hóa ra cậu mới yêu chưa đầy một năm, tôi cứ tưởng. Ninh Giác có hơi lúng túng, nghe vậy mắt khẽ mở to. Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối giữ bí mật. Phương Danh giọng điệu bình tĩnh. Vậy 2 năm trước, cậu bắt gặp cảnh cha mình ngoại tình, sau đó trong quá trình tiếp xúc thân mật liền có tâm lý bài xích. Ninh Giác gật đầu, chỉ là không thích lắm, muốn nôn. Cậu có biết trong tâm lý học có một thuật ngữ gọi là hồi tưởng cảm xúc? Emotional flashback. Ý nói sau khi con người trải qua một sự kiện sang chấn, trong những tình huống cụ thể sau này, cũng sẽ đột nhiên hồi tưởng lại những cảm xúc và cảm giác lúc đó. Đây là chuyện rất bình thường. Phương Danh nói, cậu cho rằng việc ngoại tình của cha là hành vi vi phạm đạo đức, tương đương với hành vi phản bội. Vì vậy, trong lòng cậu, tình đê, ục và cảnh tượng phản bội đã hình thành một phản xạ có điều kiện, nên mới sinh ra sự bài xích. Điều này là không thể tự chủ được. Phương Danh. Hơn nữa, theo lời cậu nói, trong quá trình đó, thực ra cậu không có phản ứng gì nhiều, phải không? Ninh Giác gãi tai, một tiếng. Đối phương không phát hiện ra, tôi có che chắn, cũng không cho bật đèn. Ninh Giác nhỏ giọng, vành tai nóng lên, thỉnh thoảng lúc sau không còn sức để che chắn, anh ấy cũng sẽ phát hiện, nhưng sẽ nghĩ. Là tôi ra nhanh quá. Phương Danh sắc mặt như thường, không sao. Tình đê, ục là chuyện bình thường, không cần phải ngại ngùng khi nói ra. Ninh Giác hơi thả lỏng một chút, nên cậu vẫn luôn không đối mặt thẳng thắn với vấn đề này, cố gắng ép mình thích nghi. Phương Danh hỏi, tại sao không nghĩ đến việc cởi mở tấm lòng nói chuyện với bạn đời của cậu? Hai người cùng nhau đối mặt sẽ được việc gấp đôi. Ninh Giác, nếu tôi nói, ghê tởm, để anh ấy phát hiện tôi. Cái đó không cứng được, có hơi làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy quá. Cậu không muốn làm tổn thương đối phương, nhưng chuyện này vẫn luôn làm tổn thương cậu. Hơn nữa, anh ấy không biết chuyện ba tôi ngoại tình. Trước đây mẹ cũng che giấu chuyện này. Ninh Giác do dự mở lời, cho nên tôi cũng không biết nên nói thế nào. Bởi vì trong tiềm thức, cậu cảm thấy việc yêu đương với đối phương đã là hành vi làm tổn thương mẹ, nên không hy vọng lại vi phạm những lời nói khác của bà ấy nữa. Ninh Giác bừng tỉnh ngộ, liên tục gật đầu. Cậu như có thuật đọc tâm vậy. Phương Danh sửa lại, đây là tố chất chuyên môn, nhưng thực ra ngoài sự kiện sang chấn của bản thân cậu, việc cậu quá phục tùng sự không tiết chế của bạn đời, cũng là một yếu tố quan trọng làm tăng thêm tâm lý bài xích. Phương Danh nói, cậu phải học cách biểu đạt cảm nhận của mình trước, đặt nhu cầu tâm lý của mình lên hàng đầu. Ví dụ, hôm nay cậu không muốn, hy vọng được ngủ sớm, giảm tần suất một cách thích hợp, để giảm bớt áp lực cho bản thân, đừng coi đây là một nhiệm vụ. Đây là một bài học. Ninh Giác gật đầu, nghe còn nghiêm túc hơn cả lúc lên lớp. Nói chuyện 1 tiếng rưỡi mới kết thúc, lòng biết ơn của Ninh Giác tràn ra cả lời nói. Làm sao để tôi báo đáp cậu đây? Cái này dễ thôi, mỗi tối cậu giúp tôi mang một suất cơm từ nhà ăn lên là được, tôi lười ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là mang cơm, dù bây giờ có bảo Ninh Giác xuống bếp nấu 3 món mặn 1 món canh. Cũng là việc nghĩa không thể từ chối. Trên đường từ quán trà sữa trở về ký túc xá, mặc dù vấn đề vẫn chưa được giải quyết, nhưng ánh nắng mùa hè rực rỡ, sự hoảng hốt, bất an như vết mực không ngừng loang lổ trong khoảng thời gian này, dường như đã lập tức bay hơi sạch sẽ. Sau này vẫn có thể yêu đương cho tốt, nói không chừng có thể tận hưởng được niềm vui trong đó. Khái niệm này khiến Ninh Giác có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn vui vẻ trở lại. Quyết định tối nay mời Phương Danh ăn món lẩu xoay thời thượng nhất của nhà ăn. Chúng tôi chủ yếu tạo ra cảm giác chân thực của hiệu ứng tấn công trong game từ 3 chiều không gian. Phương diện thị giác, mô phỏng vật lý và phối hợp âm thanh. Tại buổi họp báo ra mắt game, Tống Thước trả lời câu hỏi của khán giả. Điều này thể hiện rõ nhất ở nhánh chuyện phụ chương 4. Trong buổi họp báo ra mắt game của Hyper Studio, có hàng chục cơ quan truyền thông tham gia. Không khí hiện trường vô cùng náo nhiệt, lúc kết thúc vào 10 giờ, cả khán phòng vỗ tay như sấm, tất cả mọi người đều đặt sự kỳ vọng vô cùng lớn vào tựa game mới ra đời. Dì xét, trên đường trở về, Vu Gia Hựu vươn vai. Còn mẹ nó, cuối cùng cũng xong. Mệt chết đi được, bụng tôi vẫn đang đói meo, đi ăn khuya ha. Tôi xem quán rồi, Chỉ Hảo khoác vai cậu ta. Có một quán buffet thịt nướng, đứng đầu trên Daong Dayanping. Đi đi đi. Tống Thước, các cậu đi đi, tôi về khách sạn trước. Vu Gia Hựu kỳ lạ hỏi, mới mấy giờ, đồng hồ sinh học của cậu lành mạnh thế? Cậu thì biết cái gì? Đường Hạ huých cùi trỏ vào cậu ta. Người ta phải video với đối tượng. Vu Gia Hựu chậm chạp nhớ ra mình quên báo cáo với bạn gái. Kêu thảm một tiếng. Thế là đội ngũ trở về khách sạn biến thành hai người. Quả nhiên, bạn gái của Vu Gia Hựu đã không trả lời tin nhắn nữa. Cậu ta đứng trong thang máy mặt mày ủ rũ, hỏi kinh nghiệm từ Tống Thước. Bình thường lúc đối tượng của cậu ghen, cậu dỗ thế nào? Tống Thước, em ấy không ghen, xen lẫn chút khoe khoang. Cút, Vu Gia Hựu tức đến bật cười, thuận miệng nói đùa. Chứng tỏ cậu ta không đủ yêu cầu, biết không? Ghen thì sao? Tôi đây thích dỗ người. Tống Thước vỗ vai cậu ta, thể hiện lời chúc may mắn. Thang máy đến tầng 9, họ trở về phòng của mình. Động tác cắm thẻ phòng và gọi điện thoại diễn ra đồng thời, đèn sáng lên 5, 6 giây sau, Ninh Giác mới nhấc máy. Vẫn là khuôn mặt dí sát vào màn hình, còn người đen láy, sau đó nhanh chóng đưa ra xa. Xem ra là đang ngồi bên mép giường, mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông màu be, bên trái có một lọn tóc vểnh lên. Anh ơi, chuẩn bị ngủ, chưa, Ninh Giác nói, ký túc xá bọn em đều vừa mới xem xong livestream họp báo của các anh đấy. Lớp trang điểm từ 3 giờ chiều đến giờ vẫn chưa tẩy, tỉ mỉ không chút sai sót, bộ vest cũng là hàng may đo riêng. Cũng coi như có mặt mũi, xem ra không uổng công. Nhưng Tống Thước lại hỏi một cách thản nhiên, thế nào, rất chuyên nghiệp, cũng rất hấp dẫn nữa, xung quanh em nhiều người đang chơi lắm. Ý tôi là, Tống Thước lặp lại, người, thế nào, Ninh Giác phản ứng lại, vội vàng chữa cháy, rất đẹp trai, hỏi tiếp, thành phố C thế nào? Có vui không? Cũng được, ở đây cũng có biển. Tống Thước nói, đợi nghỉ hè dẫn em đến chơi. Thực ra cũng không có chủ đề gì bắt buộc phải nói, chỉ là không thể chịu đựng được việc cả một ngày không gặp Ninh Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện đến gần 11 giờ, ước chừng đã đến đồng hồ sinh học của Ninh Giác. Chuẩn bị kết thúc cuộc gọi, đột nhiên nghe thấy Ninh Giác gọi anh. Sao vậy? Cũng không có gì. Ninh Giác xua tay, đợi anh về rồi nói sau. Chúc ngủ ngon, chỉ là việc có thể về sớm hay không không thể thay đổi theo ý muốn chủ quan. Sau khi kết thúc buổi họp báo ra mắt game, còn có vài buổi triển lãm ở các nơi khác cần tham gia. Nhưng vào ngày 2 tháng 6, sinh nhật Ninh Giác, Tống Thước vẫn canh đúng giờ gửi lời chúc, đồng thời đặt một chiếc bánh sinh nhật giao đến, kèm theo phong bì lì xì mang ý nghĩa tình yêu, để Ninh Giác cùng các bạn trong ký túc xá cùng nhau ăn mừng. Trước khi tham gia buổi triển lãm cuối cùng ở Thượng Hải, Tống Thước nhận được điện thoại của Tống Nhã Lan. Bà đã hoàn thành dự án ngắn hạn ở Los Angeles, 2 ngày nữa sẽ về nước. Bà nói, không bận thì, gần đây có thể gặp mặt ăn một bữa cơm, vừa hay mẹ cũng phải đến Thượng Hải công tác một chuyến. Vâng, Tống Thước nói, vậy con đặt nhà hàng. Thời gian Tống Nhã Lan hạ cánh là ngày thứ 2 sau khi kết thúc triển lãm, xung đột với thời gian vé máy bay. Những người khác trong studio đã về thành phố A trước. Tống Thước thì đổi lịch bay, không làm ảnh hưởng đến lịch trình của người khác. Tối hôm đó lúc Tống Thước đến nhà hàng, Tống Nhã Lan đã ngồi sẵn ở vị trí. Vẫn là vẻ ngoài rạng rỡ nổi bật đó, phê bình. Đến muộn không phải thói quen tốt đâu. Tống Thước kéo ghế ra, ngồi xuống. Trên đường kẹt xe, không còn cách nào khác. Thời gian gấp gáp, không đặt được phòng riêng, chỉ có thể ngồi ở đại sảnh. Nhưng không gian nhà hàng thanh lịch, cũng không quá ồn ào. Tống Thước hỏi, công việc của mẹ ở Los Angeles đều xong hết rồi. Xong rồi, còn phải họp thêm một cuộc ở Thượng Hải nữa. Tống Nhã Lan gọi món, mẹ thấy dạo này trên mạng toàn là tin tức về game của con, độ hot cũng khá cao. Tống Thước gật đầu, cũng được, trước đây mẹ luôn cảm thấy, game đều là vô dụng, lãng phí thời gian và tuổi trẻ. Mẹ còn nhớ mẹ đã hỏi con, game có kiếm được tiền không? Con nói có. Lúc đó mẹ cảm thấy quá hoang đường. Tống Nhã Lan nói, bây giờ xem ra, quả thực là trước đây mẹ đã có tầm nhìn hạn hẹp. Lúc ly hôn trước đây, mặc dù đã coi như hòa giải, nhưng về vấn đề game vẫn là điều cấm kỵ. Tống Nhã Lan vẫn luôn biết anh có làm nghề streamer, mặc dù không ủng hộ, nhưng cũng không thể can thiệp quá nhiều. Mãi cho đến khi dì Seth xuất hiện một cách bất ngờ mới khiến bà thật sự chịu thừa nhận sự thiếu sót của mình. Còn Tống Thước đã không còn ở độ tuổi thanh xuân chuyện gì cũng phải phân định cao thấp đúng sai cao thấp nữa, chỉ phân tích khách quan. Đổi sang người khác cũng chưa chắc, chỉ là con thông minh hơn. Tống Nhã Lan bật cười, mắng anh một câu không đau không ngứa. Livestream bây giờ còn làm nữa không? Tống Thước, thỉnh thoảng, lúc cần quảng bá sẽ like. Tống Nhã Lan gật đầu, món ăn nhanh chóng được mang lên, lúc này mới nói chuyện về tình hình gần đây. Về tốt nghiệp, về cuộc sống, đương nhiên không thể không nhắc đến Ninh Giác. Nó cũng sắp tốt nghiệp rồi phải không? Ngày mai giờ này chắc tốt nghiệp rồi. Nếu nó cần thực tập, có thể đến công ty chúng ta. Không cần, Tống Thước nói, công ty chúng con cũng đang mở rộng tuyển dụng, em ấy có thể không cần thực tập, trực tiếp đến chỗ con luôn. Có thể làm thư ký hoặc trợ lý, dù sao cũng là những vị trí nhàn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Ninh Giác hy vọng thăng tiến, cũng không phải là vấn đề khó khăn. Mình có thể dìu dắt em ấy. Anh hiểu rõ cách học của Ninh Giác nhất. Tống Thước lơ đãng, đang thầm lên kế hoạch trong lòng, đột nhiên nghe thấy Tống Nhã Lan hỏi. Vẫn chưa hỏi con, sắp tốt nghiệp rồi, ở trường có bạn gái. Chuông điện thoại vang lên, Tống Nhã Lan nhấc máy. Chắc là chuyện công việc. 4-5 phút sau kết thúc cuộc gọi, chiếc điện thoại chưa kịp tắt màn hình được đặt lên bàn. Tống Thước thuận mắt liếc qua, đột nhiên sững người. Tống Nhã Lan nhìn theo ánh mắt anh, thấy hình nền điện thoại của mình. Là một bức ảnh Tống Thước đang xuống cầu thang. Chắc là buổi chiều, ánh sáng trong hành lang khá tốt, vừa hay chiếu lên mặt, ngũ quan sắc nét. Tống Nhã Lan cũng giống như con trai, đều không phải người có tính cách bộc lộ tình cảm ra bên ngoài. Cộng thêm kênh lấy ảnh không minh bạch, vậy nên sau khi bị phát hiện, một Tống tổng vốn quen tác phong quyết đoán trên thương trường, cũng khó tránh khỏi lúng túng. Đang định úp điện thoại xuống, bà nghe thấy giọng của Tống Thước. Đây là Ninh Giác chụp phải không? Tống Nhã Lan kinh ngạc ngẩng đầu. Thằng bé nói hết với con rồi. Nói rồi, Tống Thước lặp lại lời bà, đôi âm nghi vấn không rõ ràng, càng giống như một câu khẳng định. Bà hơi yên tâm, hóa ra con đều biết cả. Cũng phải, nó chụp nhiều ảnh như vậy, chắc chắn con biết chuyện. Dù sao con và mẹ liên lạc quá ít, mẹ thực sự sợ con gây ra chuyện gì, không kịp dọn dẹp cho con. Chỉ có thể nhờ Tiểu Giác để hiểu rõ tình hình gần đây của con. Tống Thước cứng người ngồi đó, ảnh là mẹ bảo em ấy chụp. Phải, nhưng bây giờ xem ra, khả năng sống độc lập của con cũng không tệ, cũng coi như đỡ lo. Tống Nhã Lan hoàn toàn không nhận ra. Được rồi, ăn mau đi, lát nữa ăn xong, mẹ dẫn con đi trung tâm thương mại gần đó mua một bộ quần áo. Đã làm chủ studio rồi, vẫn là nên chú ý đến hình tượng bên ngoài nhiều hơn. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Ninh chỉ là vì lý do tâm lý mà không. Cứng, được, sau này từ từ sẽ. Cứng, tổ chức cứ yên tâm, đã xóa tác ngược luyến, cảm thấy thực ra không ngược, giam cầm cũng là ngọt mà. Khi, đến error đó, cách chương.